Thiên Cơ Diệu Thám, chương 255, phá của. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó buổi chiều, An Châu thành phố trại tạm giam Ba Ân. Mang theo còng tay Lý Bình, đang tra hỏi bên trong trả lời Chu Đường vấn đề. Là ta mua cho nàng, ta phía trước đã nói qua chỉ như vậy một cái nữ nhi, nàng muốn liền mua cho nàng. Nói thật nữ nhi lúc nhỏ, soái quốc đống đối nàng không làm sao chào đón, nữ nhi chịu đựng rất nhiều ủy khuất, có đôi khi không giải thích được liền sẽ bị mắng. Sau này hài tử lớn, không biết soái quốc đống là nhận mệnh vẫn là lương tâm phát hiện, đối hài tử thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến, đó là lý do mà. Mua cái kia MP3, cũng là trải qua đồng ý của hắn. Ta biết bộ dáng của nữ nhi không tính xinh đẹp. Lý Bình thuyết đạo, chúng ta sở dĩ mua cho nàng, liền là hy vọng trường học bọn nhỏ có thể nhiều theo nàng thân cận tương lai nhiều chút bằng hữu cũng là chuyện tốt nha. Cái kia MP3, Chu Đường hỏi, tại soái An Kỳ ngộ hại đằng sau, ngươi xem gặp qua sao? Thấy được à, Lý Bình rất là ngoài ý muốn, lúc này hồi đáp. Kia ngày bởi vì là bên trên ôn tập tiểu đội, hài tử không rảnh nghe, đó là lý do mà liền phóng trong nhà, không có đặt ở trong túi sách. Đó là lý do mà sau này cảnh sát cầm đi bọc sách của nàng lấy chứng, nhưng MP3 nhưng không có động. Sau này, Lý Bình nhớ lại một lần. Sau này, cái kia MP3 liền bị chúng ta bỏ vào cái nào đó trong ngăn kéo, sau này dọn nhà thời điểm còn giống như có nhìn thấy, nhưng bây giờ. Khẳng định là không tìm được, cái kia MP3 phía trong. Chu Đường hỏi, phóng là vật gì đâu, người nghe qua sao, ai u, lời này nhưng là hỏi ta. Lý Bình lắc đầu thuyết đạo. Kể từ cấp hài tử mua đằng sau ta đến nỗi có thời gian rất lâu cũng không biết vật kia kêu cái gì, là dùng để làm gì. Sau này nghe người ta nói, mới biết được là phóng âm nhạc dùng, kỳ thật liền là qua máy ghi âm, chỉ bất quá không có máy ghi âm phiền phức như vậy. Ta còn thực sự chưa từng nghe qua, phía trong đến cùng có cái gì nội dung. Lý Bình hồi ức nói, cũng đều là âm nhạc các loại An Kỳ mang theo thời điểm thường xuyên đều tại ngâm nga bài hát. MP3 bên trong âm nhạc phải theo trên máy vi tính. Chu Đường lại hỏi, trong nhà các ngươi có máy tính sao? Không có a, Lý Bình lắc đầu phủ nhận, mua như vậy cái tiểu chút chít liền xài hơn 400 khối tiền đâu. Máy tính làm sao có thể mua được, khi đó, một bàn máy tính muốn hơn vạn khối tiền a chỉ sợ. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Ti Nhuế bổ sung hỏi, cái kia MP3 có thể là để lộ con gái của ngươi tử vong bí ẩn trọng yếu vật chứng thực không tìm được sao? Thực, Lý Bình gật đầu nói, ta quá xác định vật kia dọn nhà thời điểm liền vứt bằng không, các ngươi đi hỏi một chút soái quốc đống A, xem hắn còn có hay không cái gì ấn tượng. Kỳ quái, Chu Đường hỏi, nếu như trong nhà các ngươi không có máy tính, như vậy nàng đi nơi nào phim âm bản âm nhạc đâu? Lý Bình lần nữa lắc đầu, cái này ta thực không biết A, sau đó Chu Đường cùng Ti Nhuế lại vây quanh MP3 hỏi mấy cái kỹ càng vấn đề, tỉ như vật kia là từ đâu mua, ngoại hình là cái dạng gì các loại. Sau khi hỏi xong, bọn hắn lại ngựa không dừng vó đi tới mặt khác một gian trong phòng thẩm vấn, mà soái quốc đống sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Có ấn tượng, vừa nhắc tới MP3, soái quốc đống lập tức gật đầu. Ta từng nghe qua, phía trong có cái bài Lưu Đức Hoa Vong Tình Thủy, lúc ấy cảm thấy rất tươi mới, nhưng không nghĩ tới, rất nhanh liền không đáng giá tựa như máy nhắn tin bị đào thải nhất dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có nhớ hay không, vật kia sau này đi đâu? Chu Đường hỏi một cái giống nhau lại vấn đề trọng yếu. Dọn nhà thời điểm tựa như là vứt bỏ, soái quốc đống thuyết đạo, hẳn là phá hư, dù sao chuyển xong nhà đằng sau, liền rốt cuộc không có trông thấy. Nếu không, các ngươi đi ta nhà tầng hầm tìm một cái đi, cảnh quan, soái quốc đồng ý thức được gì đó, hỏi, cái kia MP3 rất trọng yếu sao, ngươi chỉ nghe qua một lần sao, Chu Đường hỏi, đúng, soái quốc đống thuyết đạo. Vừa mua được thời điểm nhìn xem tươi mới, khuê nữ cho ta nghe một lần mà thôi, sau này liền rốt cuộc không động tới. Nàng đi nơi nào phim âm bản ca khúc đâu? Hẳn là, soái quốc đống thuyết đạo, không phải đi internet coffee, liền là đi đồng học nhà A ta nhớ được ta giống như hỏi qua nàng, nhưng nàng nói đến hàm hàm hồ hồ, cũng không biết là nàng không nói rõ ràng, vẫn là ta không có nghe rõ. Đúng rồi, soái quốc đống lại nghĩ tới gì đó, thuyết đạo. Các ngươi có thể hỏi một chút hài tử nàng lão cữu. Lúc ấy nói muốn mua vật này, đều là lão cữu mang lấy nàng đi mua, Lý Kế Nghiệp giống như hiểu công việc một chút. Lúc ấy, Chu Đường hỏi, các ngươi tại sao phải cho hài tử mua vật này đâu? Lúc ấy ta đương nhiên là không đồng ý rồi. Soái quốc đống thuyết đạo, đắt cỡ nào a vật kia, có hoa không quả còn ảnh hưởng học tập, Có thể mẹ của nàng liền theo ma một dạng không phải muốn cho hài tử mua, thật sự là tức giận đến ta không được a. Soái quốc đống biểu lộ ngưng trọng thuyết đạo. Đặc biệt là, mẹ của nàng không phải của trách ta, nói hài tử lúc nhỏ ta đối với con không tốt, hiện tại còn không hào hào đau đau chờ lúc nào. Còn nói, hài tử trong trường học bằng hữu không nhiều, có vật này, liền có thể giao đến rất nhiều bằng hữu, dù sao học tập đã chẳng ra sao cả, dù là có mấy cái bằng hữu cũng là chuyện tốt các loại. Cuối cùng ta bướng bỉnh bất quá nàng, đành phải cấp hài tử mua. Ai, các ngươi nói, này cũng không kêu đau thích hài tử, này đã coi như là yêu chiều hài tử đi. Soái quốc đống lại càm ràm lên tới, không chỉ là vật này, còn có cái gì bài danh y phục giày, còn có đồng hồ. Ai u cơ hồ mỗi tháng đều đem tiền tiêu vào hài tử trên thân. Vì chuyện này, lão sư còn tìm qua ta đây, nói với ta không thể thói quen hài tử thích ganh đua so sánh thói hư tật xấu, về sau đối với con không tốt, ở trường học ảnh hưởng cũng không tốt. Có thể là, mặc kệ ta làm sao nói, mẹ của nàng liền là không nghe cũng không biết là làm sao vậy, vì hài tử, hận không thể có thể đem nhà đều hủy đi. Thật sao, Chu Đường nhíu nhíu mày, hỏi, trước kia cũng như vậy sao? Vậy các ngươi nhà, hẳn là gom lại không dưới bao nhiêu tiền a, trước kia không dạng này. Soái quốc đống thuyết đạo, liền là kia hơn nửa năm a, kể từ ăn Tết bắt đầu, mẹ của nàng tựa như bị điên cấp hài tử mua đồ. Ta, ai, chú ý công chúng hào tư hữu đại bản doanh, chú ý liền đưa tiền mặt điểm tiền. Soái quốc đống muốn nói lại thôi, hình như có nỗi niềm khó nói. Soái quốc đống, Chu Đường nhắc nhở, người nghĩ đến gì đó, liền nói hết ra đi. Nói không chừng, ngươi cho rằng không trọng yếu sự tình, ngược lại sẽ trở thành mấu chốt phá án. Ta, ai, nói đến cũng đều oán chính ta. Chấm, Soái quốc đống hối hận nói. Nếu không phải ta làm việc trái với lương tâm, tuyệt đối sẽ không để tùy xài tiền bậy bạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, nàng như vậy liều mạng cấp hài tử dùng tiền, ta liền bắt đầu hoài nghi, có phải hay không, nàng đã phát hiện ta cùng Thái Văn Quân sự tình. Đó là lý do mà, nàng muốn trả thù ta, lúc này mới biến đổi pháp địa cấp hài tử dùng tiền. Chờ tiền bị bại không sai biệt lắm, lại theo ta ngả bài. Thật không nghĩ đến, sau này lại ra dạng kia sự tình. Mà từ đó về sau, Soái quốc đống lắc đầu thuyết đạo, nàng cũng không có đề cập với ta Thái Văn Quân sự tình, ta lại bắt đầu do dự, có phải hay không? Nàng căn bản cũng không biết a, chậc chậc, cách chương.